Mùi hương, chương 50, góc truyện audio.com. Khi hồi tỉnh lại thì gã thấy mình đang nằm trên giường của Lori Richards. Những kỷ vật về cô gái, áo quần, tóc đã được dọn đi trên cái bàn đêm leo lét một ngọn nến. Qua cửa sổ khép hờ, gã nghe vọng từ xa lại tiếng reo hò của cả thành phố đang ăn mừng. Antoine Richie ngồi trên chiếc đầu kê gần giường để trông chừng gã. Ông đặt bàn tay Grenouille trong lòng bàn tay mình, ve vuốt. Trước khi mở mắt ra, Grenouille còn muốn kiểm nghiệm bầu không gian bao quanh mình đã. Trong nội tâm của gã thì lặng như tờ, không có gì sôi sục và dồn ép nữa. Bóng đêm lạnh lẽo cố hữu lại chế ngự tâm hồn gã. Cái bóng đêm rất cần thiết để ý thức của gã trở nên giá lạnh và trong suốt, hoàn toàn tập trung vào thế giới bên ngoài. Chính ở đó gã ngửi thấy nước hoa của mình giờ đã có gì biến đổi. Những mùi đậm nhất giờ có phôi phai bớt đi nên hơi hướng của Lori lại tung những tia sáng lấp lánh trong màn đêm. Gã thấy yên tâm, gã biết không có ai uy hiếp được mình trong vòng mấy tiếng đồng hồ nữa và mở mắt ra. Ánh mắt của Richie dừng lại trên người gã. Trong đấy là tấm lòng nhân hậu không bờ bến, sự trìu mến, nỗi xúc cảm, sự thâm trầm ngu xuẩn, rỗng tuếch của một người tha thiết yêu thương. Ông cười, siết chặt bàn tay của Grenouille hơn rồi nói. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Công tố viên đã hủy bản án của con rồi. Mọi nhân chứng đều đã rút lại lời khai. Con được tự do, con có thể làm những gì mà con muốn. Nhưng ta muốn con ở lại với ta. Ta đã mất đứa con gái nên muốn có được con làm con trai. Con giống con gái ta, con cũng đẹp như nó, tóc đen, miệng con, bàn tay con. Ta nắm bàn tay con suốt nãy giờ thấy giống như bàn tay nó vậy. Và khi ta nhìn vào mắt con, như thể con gái ta đã nhìn thấy ta vậy. Con là anh nó và ta muốn con là con trai của ta, niềm tin, niềm tự hào và là người thừa kế của ta. Cha mẹ con còn sống cả chứ? Grenouille lắc đầu và Richie đỏ bừng mặt vì sung sướng. Con bằng lòng làm con trai của ta nhé. Ông lắp bắp nhỏm dậy, ngồi ghé xuống cạnh giường, siết nốt bàn tay kia của Grenouille. Nhé, nhé, con nhận ta làm cha nhé. Đừng nói gì cả, đừng nói, con còn quá yếu, đừng nói, gật đầu là đủ rồi. Grenouille gật đầu, hạnh phúc làm mồ hôi vã ra từ mọi lỗ chân lông trên làn da đỏ ửng của Richie. Ông cúi xuống hôn lên trên môi gã. Ngủ đi con yêu quý của ta. Ông vừa nói vừa đứng lên. Ta sẽ canh giấc cho đến khi con ngủ. Sau khi đã yên lặng nhìn ngắm gã một lúc lâu trong niềm vui rạng rỡ, ông nói tiếp. Con đã làm cho ta vô cùng sung sướng. Grenouille khẽ nhếch mép như đã nhìn thấy người ta cười. Rồi gã nhắm mắt lại. Gã đợi một lúc mới để cho hơi thở đều và sâu như ở những người ngủ thật. Gã cảm thấy ánh mắt thương yêu của Richie trên khuôn mặt gã. Có lần gã cảm thấy Richie lại cúi xuống, định hôn nhưng lại thôi vì sợ làm gã thức giấc. Rồi Richie thổi tắt nến đoạn nhón gót đi ra khỏi phòng. Grenouille vẫn nằm cho đến khi không còn nghe tiếng động trong nhà và ngoài phố. Khi gã đứng dậy thì trời đã tờ mờ sáng. Gã mặc quần áo, nhẹ nhàng chuồn ra ngoài hành lang, rón rén xuống cầu thang, đi ngang qua phòng khách ra ngoài hàng hiên. Vào những ngày đẹp trời từ đây người ta có thể nhìn qua tường thành, qua cả lòng chảo vùng grass tới tận biển. Lúc này một màn sương mù, một làn hơi thì đúng hơn, đang phủ lên đồng ruộng, và mùi thơm của cỏ của kim tước chi, của hoa hồng thoảng lại từ phía đó như được cột rửa tinh khiết mộc mạc làm cho nhẹ nhõm. Grenouille băng ngang vườn, vượt qua tường, góc truyện audio.com, tới quảng trường, gã còn phải đột phá hơi người một lần nữa trước khi ra được tới vùng quê thanh thang. Cả sườn đồi lẫn quảng trường chẳng khác nào một doanh trại tiêu điều, hàng nghìn thân thể say mềm nằm ngổn ngang, kiệt sức sau cái đêm ăn mừng trác táng. Đây đó khói vẫn còn cuộn lên từ những đống lửa họ đã dùng để nướng thịt, ngồi nhậu và nhảy múa chung quanh. Đó đây vẫn còn tiếng ngọng líu và tiếng cười khùng khục lẫn trong nghìn tiếng ngáy. Hẳn là vẫn còn có người thức và uống cho đến khi mẩu ý thức cuối cùng biến khỏi óc. Nhưng không ai nhìn thấy Grenouille cả khi gã thận trọng nhưng nhanh nhẹn bước qua những thân thể nằm rải rác như thể đi trên đầm lầy. Ai có thấy gã cũng không thể nhận ra được nữa. Gã đã mất sạch mùi rồi. Phép lạ đã chấm dứt. Đến cuối quảng trường gã không theo đường rẽ đi Grenoble hay Cabris mà băng qua đồng ruộng đi về phía tây, không ngoái nhìn lại một lần cuối. Khi mặt trời đã lên cao to tròn, vàng ửng và nóng gắt thì gã đã biến mất từ lâu rồi. Người dân thành Grass thức giấc với một dư vị ghê gớm. Ngay những người không hề nhậu nhẹt cũng thấy đầu nặng như chì, bao tử nôn nao, lòng dạ xốn sang. Trên quảng trường, ngay giữa ban ngày ban mặt, những nông dân trung hậu đi tìm kiếm áo quần họ đã quăng đi trong cuộc cuồng lạc quá trớn, những phụ nữ đoan trang tìm kiếm chồng con, những người quen biết nhau, những hàng xóm, những vợ chồng, chợt đối diện nhau cực kỳ lúng túng bởi sự lõa lồ trước mắt mọi người. Đối với nhiều người thì sự kiện này ghê sợ quá, hoàn toàn không giải thích nổi, không phù hợp với những quan niệm đạo đức đích thực của họ nên họ vội xóa khỏi trí nhớ ngay lúc sự kiện diễn ra, xóa bỏ thật sự, nên hậu quả là về sau họ không thể nhớ gì về nó cả. Những người khác không làm chủ được giác quan của mình một cách thần diệu như thế, nên tìm cách không nhìn, không nghe, không nghĩ, nhưng thật không dễ vì sự nhục nhã quá rõ ràng và liên quan đến quá nhiều người. Tới gần trưa thì quảng trường vắng hoe, người dân thành phố ở lì trong nhà và chỉ ra đường lúc sắp chiều, nếu phải mua sắm những thứ thật cần thiết. Có gặp nhau cũng chỉ chào sơ, có trò chuyện cũng chỉ vô thưởng vô phạt. Không một lời về sự kiện hôm qua và tối vừa rồi. Hôm qua họ mặc sức phóng túng bao nhiêu thì bây giờ họ cảm thấy xấu hổ bấy nhiêu. Ai cũng thế vì ai cũng có lỗi. Chưa bao giờ người dân thành Grass sống hòa hợp như bây giờ. Như thể họ sống trong bông gòn vậy. Tất nhiên vì chức trách của mình, một số người phải đụng chạm trực tiếp hơn với chuyện vừa xảy ra. Tính liên tục của đời sống công cộng cũng như tính bất khả vi phạm luật pháp và trật tự đòi hỏi phải nhanh chóng có ngay biện pháp. Hội đồng thành phố họp ngay lúc xế trưa. Các vị ủy viên, trong đó có ngài đệ nhị tổng lý, lặng lẽ ôm nhau chẳng khác chi thông qua cử chỉ này nhất trí đặt lại nền móng cho cơ quan của họ. Rồi họ nhất trí quyết nghị cho gỡ bỏ ngay. Khán đài và dàn hành quyết ra khỏi quảng trường và lập lại tình trạng ngăn nắp trên những cánh đồng bị xéo nát chung quanh. Mà không hề đả động gì đến những cuộc đã xảy ra, ngay cả cái tên Grenouille. 160 Liverer được chấp thuận cho những việc vừa nói. Tòa án cũng họp cùng lúc trong tòa thị chính. Không thảo luận gì hết, công tố viện đồng ý coi. Vụ G, góc chuyện audio.com. Như đã kết thúc khóa hồ sơ, lưu trữ không danh mục và mở một vụ án mới mà bị cáo là kẻ đến nay hãy còn vô danh, đã giết 25 cô gái trong vùng Grass. Viên thiếu úy được lệnh tiến hành tức khắc cuộc điều tra. Ngay ngày hôm sau đã bắt được kẻ sát nhân. Căn cứ vào những khía cạnh tình nghi rõ rệt người ta bắt giữ Dominic Rutmacher Parkfinger ở Rue de la Louvre, bởi vì dẫu sao người ta quả đã tìm thấy trong lều của gã áo quần và tóc của các nạn nhân. Các quan tòa không bị lừa dù thoạt tiên hắn chối. Sau 14 giờ tra khảo, gã thú nhận tất cả và còn xin được hành hình càng sớm càng tốt, lời thỉnh cầu của gã được đáp ứng ngay ngày hôm sau. Người ta treo cổ gã ngay lúc trời tờ mờ sáng, không rền răng, không dàn hành quyết và khán đài, chỉ có tay đao phủ, một vài vị trong công tố viện, một bác sĩ và một linh mục. Sau khi đã chết, xác được xét nghiệm ghi vào biên bản rồi đem chôn ngay. Vụ án như thế là kết thúc. Dù sao thành phố này đã quên rồi, quên sạch, khiến khách qua đường có dịp đến đây những ngày sau, ngẫu nhiên muốn hỏi về kẻ đã giết thanh nữ nổi tiếng vùng Grass, không tìm ra được một người biết điều gì để cung cấp tin cho họ. Chỉ có mấy người điên trong nhà thương, bị bệnh tâm thần ai cũng biết, còn làm nhảm chút gì về một buổi ăn mừng lớn ở Play Joker, và vì thế mà họ phải nhường phòng. Rồi cuộc sống nhanh chóng bình thường hoàn toàn trở lại. Người ta làm việc cần mẫn, ngủ ngon, lo việc kinh doanh và cư xử đàng hoàng. Nước vẫn trào lên như thuở nào từ biết bao nguồn và giếng, làm các ngõ hẻm ngập bùn. Thành phố, vẫn tồi tàn và kiêu hãnh, tiếp tục chênh vênh dọc những sườn núi trên cái lòng chảo màu mỡ. Trời đã ấm rồi, sắp tháng 5, sắp đến mùa hái hoa hồng, khách trương.